Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 32. Ở thời Tổng Quản làm bạn hạ, thời Chính Hòa lại mang theo người nhà ra quá ba lần phủ, đem nội thành quen thuộc đến không sai biệt lắm sau, liền không làm thời Tổng Quản tiếp tục đi theo. Kinh thành tiệm ăn quá quý, tùy tiện vào một cái tử lầu ăn bữa cơm, liền phải hoa vài lượng bạc, nếu không vài lần, chúng ta liền sẽ bị ăn nghèo. Thời Định Hạo đau lòng nhìn khô quắt đi xuống túi tiền. Thời Phù Hân, nơi này là nội thành, ngoại thành hẳn là muốn tiện nghi một ít. Tiện nghi cũng tiện nghi không đến chạy đi đâu. Ta quyết định, ngày sau chúng ta không cần ở bên ngoài đi tiệm ăn. Nói, nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Nương, trong phủ không phải phải cho chúng ta phát tiền tiêu hàng tháng sao? Chúng ta một tháng có bao nhiêu bạc? Cha ngươi cùng ta mỗi tháng 10 lượng, các ngươi bốn cái mỗi tháng 2 lượng. A, à, mới 2 lượng A. Thời Định Hạo có chút chê ít, có chút vô ngữ. Cửu Lang, ngươi phiêu A. Ngẫm lại chúng ta trước kia đi, trong tay có cái mấy chục văn liền không tồi. Hiện giờ 2 lượng bạc ngươi còn ghét bỏ thưởng. Thời Định Hạo vắc mặt không thể như vậy. So A, à, trước kia chúng ta không tốn tiền địa phương, sở hữu bạc đều có thể tồn xuống dưới. Chính là ở kinh thành tiêu tiền địa phương quá nhiều. Các ngươi biết không, ở bá phủ làm bọn hạ nhân chạy chân, chúng ta còn phải cho bọn họ đánh thưởng đâu. Một thưởng chính là mấy chục văn tiền. Hai lượng bạc, các ngươi nói có thể đánh thưởng vài lần. Nói đến bạc, thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga cũng thực phát sầu. Trở lại kinh thành khi, tường phủ đưa trình nghi chung có 200 lượng ngân phiếu. Hơn nữa bọn họ phía trước tích góp, hiện giờ toàn bộ thân gia không sai biệt lắm có 1.000 lượng. 1.000 lượng thân gia ở trước kia, hai vợ chồng tuyệt đối cảm thấy là một số tiền khổng lồ. Nhưng trở về bá phủ sau, 1.000 lượng bạc thật sự có chút không đủ nhìn. Tính, về sau ta cũng không cần hạ nhân cho ta chạy chân, muốn làm cái gì ta chính mình làm. Thời Định Hạo nhỏ giọng nói thầm. Nơi Phù Hân lắc lắc đầu. Ngươi cùng với keo kiệt bùn xỉn ăn mặc cần kiệm, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào kiếm bạc. Như thế nào kiếm? Quá không được mấy ngày chúng ta liền phải đi học đường đọc sách, đến lúc đó căn bản không có gì cơ hội ra phủ. Dò hỏi quá hạn. Định Hiên bốn người ý kiến sau. Thời lão phu nhân làm cho bọn họ 10 tháng mùng 1 bắt đầu đi trong phủ học đường đi học. Nơi Phù Hân thuận miệng liền nói, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Thời Định Hạo lại tới nữa một câu. Chính là kinh thành cửa hàng đều thực quý, nếu là khai cửa hàng nói đầu nhập nhất định rất lớn, chúng ta có bạc sao? Thời Phù Hân trầm mặc, nàng trong tay bạc trên cơ bản đều đầu đến thần nông đường bên trong đi, trừ phi thần nông đường bắt đầu kiếm tiền, thương lão cửu hướng kinh thành đưa bạc, bằng không bọn họ thật đúng là lấy không ra tiền vốn tới. Nhìn tiểu nhi tử tiểu nữ nhi vì bạc hao tổn tâm trí bộ dáng, thời Chính Hòa đi đến hai người trung gian. Được rồi, các ngươi hai cái chuyên tâm đọc sách, kiếm tiền có các ngươi cha ta đâu. Thời Phù Hân, thời Định Hạo lập tức giơ lên sùng bái tươi cười. Ân, cha nhất lợi hại, nơi Chính Hòa bị đậu đến cười. Đảo mắt liền đến 10 tháng mùng 1 ngày này, sáng sớm Kim Quế liền tới kêu thời Phù Hân rời giường. Thời Phù Hân mặc tốt váy áo, đi đến trước bàn trang điểm làm Kim Quế cho chính mình chải đầu. Mới vừa ngồi xong, liền nghe được Kim Quế kinh ngạc, thanh âm. Cô nương, nô tỳ phát hiện. Ngươi giống như biến trắng. Nghe vậy, thời Phù Hân tức khắc cười cong mắt, tiến đến gương đồng trước cẩn thận xem xét chính mình. Ân, là trắng chút. Không uổng phí nàng 3 ngày một lần mỹ bạch nộn ra thuốc, tắm phao, lại phao mấy tháng, nghĩ đến làn da sẽ không so kinh thành quý nữ kém. Kim Quế cũng liền hơi hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bạch đến không nhiều lắm, thực mau liền nhanh nhẹn cấp. Thời Phù Hân sơ hảo búi tóc. Ăn qua cơm sáng, thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga mang theo thời Định Hiên bốn người đi cấp thời lão thái gia, thời lão phu nhân thỉnh quá an sau, liền từng người tách ra hành sự. Thời Định Hiên bốn người đi trong phủ học đường, thời Chính Hòa tắc tiếp tục ra cửa đi dạo. Kim Nguyệt Nga còn lại là lưu tại ý tường đường, bồi thời lão phu nhân, cùng với sau lại. Thời đại phu nhân nhàn thoại. Bá phủ học đường là nam nữ tách ra. Khí hoa hiên là các cô nương đọc sách địa phương, các thiếu gia còn lại là ở cập đệ quán liền đọc, hai người là dựa gần, ở vào tiền viện Đông Bắc Giác. Nở thời Phù Hân cùng thời Phù Âm tiến khí hoa hiên khi, thời Định Hiên vẫn là dặn dò một câu. Nếu là nhìn thấy kia người nhà, chung sống hòa bình có thể, không cần cùng bọn họ chỉ khí đua đòi. Thời Phù Âm gật gật đầu, biết thời Định Hiên không yên tâm tiểu muội, cười nói, ta sẽ nhìn tiểu muội. Thời Phù Hân có chút vô ngữ, các ngươi làm gì đâu, ta thời gian là thực quý giá, mới sẽ không lãng phí ở dầu dìa người trên người. Nói xong, liền lập tức đi vào khí hoa hiên. Thời Phù Âm thấy, cùng Thời Định Hiên, Thời Định Hạo nói một tiếng, liền vội vàng theo đi vào. Bá phủ đối các cô nương giáo dưỡng là thực cẩn thận, trừ bỏ dạy dỗ đọc sách biết chữ ngoại, còn sẽ dạy dỗ số học, nữ hồng, cùng với cầm kỳ thư họa, dâng hương cắm hoa này đó. Vào cửa sau, liền có nha hoàn lại đây khởi phù hân, Thời Phù Âm dẫn đường. Tam cô nương, Lục cô nương, Kiều phu tử làm nô tỳ lãnh nhị vị đi lớp học. Ân khí hoa hiên là nhị tiến viện, nha hoàn trực tiếp đem hai người mang đi tiến viện tây xương phòng. Thời Phù Hân chú ý tới đông xương phòng bên kia truyền ra động tĩnh, quét đã có mấy cái, cùng nàng, không sai biệt lắm, đại nữ hài ghé vào trên cửa, sổ hướng bên này xem, đi vào trống rỗng tây xương phòng, không khỏi hỏi. Chúng ta bất hòa người khác một khối đi học. Nha hoàn cười, Kiều phu tử nói hai vị cô nương vừa tới, còn không rõ ràng lắm các cô nương tiến độ, đợi chút tưởng trước khảo giáo một phen. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm nghe hiểu, phu tử là lo lắng các nàng cái gì đều không biết, cùng những người khác một khối học theo không kịp tiến độ đi. Được rồi, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nha hoàn lui ra sau. Kim Quế cùng Phúc Mãn đem thư hộp phóng tới trong phòng duy nhị hai trương bàn học trước, sau đó cũng đi theo lui đi ra ngoài. Tí ngươi nói kia kiểu phu tử khinh thường chúng ta đâu, vẫn là sợ chúng ta nan kham. Thời Phù Hân trầm mặc một lát. Sợ chúng ta nan kham đi, bá phủ các cô nương từ 6 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng. Nghĩ đến học thức đều thực không tồi, người ta mới bắt đầu đọc không lâu. Học thức thượng còn khiếm khuyết thật sự, phu tử làm như vậy là cho chúng ta hảo. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, biên bày biện giấy và bút mực, biên nói. Làm chúng ta tới nơi này, phu tử là chuẩn bị đơn độc dạy dỗ chúng ta. Chỉ có chúng ta hai người khách đường, ta cảm thấy còn khá tốt. Thời Phù Âm cười cười, là khá tốt. Có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, cũng không biết đây là phu tử ý tứ, vẫn là tổ mẫu ý tứ. Bên kia, đông xương phòng, Thời Phù Nhiễm ngồi ở Thời Phù Lâm bên cạnh. Hai người vừa nói lặng lẽ lời nói, một bên Thời Phù Âm tỉ muội đã đến, nhưng không nghĩ tới hai người cư nhiên đi tây xương phòng. Thời Phù Nhiễm đầy mặt ngoài ý muốn. Các nàng bất hòa chúng ta một khối đi học. Thời Phù Lâm cũng vẻ mặt ngốc. Ta không biết. Thời Phù Nhiễm suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói. Ta biết vì cái gì, các nàng ở biên quan khẳng định cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là cùng chúng ta một khối đi học, kia còn không được kéo chậm chúng ta tiến độ. Vì hai người, ảnh hưởng chúng ta nhiều người như vậy, phu tử mới sẽ không làm như vậy đâu. Thời Phù Lâm mặt lộ vẻ nhận đồng, hẳn là như vậy. Thời Phù Nhiễm mặt lộ vẻ thất vọng, thật đáng tiếc, ta còn muốn nhìn một chút các nàng trông như thế nào đâu. Liền hai cái hắc ngật đáp, làn da so trong phủ nha hoàn còn muốn hắc, còn muốn tháo. Thời Phù Nhiễm mở to hai mắt nhìn. Thật sự, kia chẳng phải là lớn lên đặc biệt khó coi. Thời Phù Lâm dừng một chút. Khó coi nhưng thật ra không khó coi ra, chính là đen điểm. Ngươi muốn thật muốn biết các nàng trông như thế nào, tan học nghỉ ngơi thời điểm khẳng định có thể nhìn thấy. Thời Phù Nhiễm gật gật đầu, ngồi trở lại chính mình vị trí. Thực mau, tới rồi đi học thời gian, Kiều phu tử đi trước đông xương phòng, đem các cô nương tác nghiệp đều kiểm tra rồi một lần, sau đó liền bắt đầu giảng bài, phảng phất đã quên tây xương phòng, Thời Phù Hân, Thời Phù Âm giống nhau. Thời Phù một tiết khóa nửa canh giờ, buổi sáng hai tiết khóa, buổi chiều tam tiết khóa, khóa ra nghỉ ngơi 15 phút. Đệ nhất tiết khóa thực mau qua đi, Kiều phu tử ra đông xương phòng, trở lại thượng phòng, đưa tới nha hoàn dò hỏi. Ta đi học thời điểm, tam cô nương cùng lục cô nương đang làm cái gì? Nha hoàn trả lời, tam cô nương đang xem thư, lục cô nương ở luyện tự. Kiều phu tử mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hai người không sinh khí, không hỏi ta, không nói chuyện. Nha hoàn lắc đầu, nàng cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Hai vị cô nương trừ bỏ mới vừa tiến lớp học thời điểm nói trong chốc lát lời nói, lúc sau liền các làm các, trung gian một câu cũng chưa nói. Kiều phu tử nhướng mày, cười nói, nhưng thật ra trầm ổn. Vừa dứt lời, liền nhìn đến sân tây xương phòng đi ra hai người. Tiểu nhân cái kia ném xuống tay cánh tay, như là ở hoạt động thân thể. Đại cái kia còn lại là tò mò nhìn xung quanh sân. Bình tĩnh tự nhiên thần thái, dẫn tới Kiều phu tử liên tục lấy làm kỳ. Hai vị này, từ biên quan tới cô nương, trên người nhìn không tới một chút tự ti câu nệ, tương phản, giữa mày lộ ra bừa bãi, phi dương, càng là có khác với trong phủ mặt khác cô nương, rất là dẫn người chú ý. Khó trách lão phu nhân, mỗi khi đề cập khi, ngôn ngữ gian đều mang theo khen chi ý. Hiện giờ nhìn, hai vị này cô nương sắc thật cũng không tệ lắm. Tỷ, ngươi xem đối diện người đang xem chúng ta đâu? Thời phụ âm đương nhiên chú ý tới đông xương phòng cô nương ở đánh giá các nàng. Hào phóng triều đối diện gật gật đầu, cũng hành lễ, xem như cùng đối diện cô nương chào hỏi. Thời phụ hân thấy, cũng cười hành lễ, còn vươn tay đối với đối mặt lắc lắc. Đại gia hào a. Thấy vậy, đông xương phòng cô nương đều sửng sốt. Đặc biệt là chưa bao giờ gặp qua thời phụ hân tỉ muội trong tộc các cô nương. Không phải nói các nàng thực thô bỉ sao? Ta coi còn hào a. Ta coi cũng khá tốt, cũng không có Lâm tỷ nhi bọn họ nói như vậy hắc nha. Thời phù nhiễm cũng có ngốc lăng, trong dự đoán ngượng ngùng, không phóng khoáng không thấy được. Ngược lại thấy được thoải mái, hào phóng, chút nào không kém các nàng tỷ muội hai, tưởng tượng cùng hiện thực khác biệt quá lớn, làm nàng có chút khó có thể tiếp thu. Đệ nhị tiết đi học đã đến giờ, mọi người trở về phòng học. Này tiết khóa, kiều phu tử cấp đông xương phòng cô nương bố trí tác nghiệp, liền tới rồi tây xương phòng. Nhìn đến kiều phu tử, thời phù hân vội vàng đứng lên. Bái kiến phu tử, kiều phu tử gật đầu, đi đến giao án trước đài ngồi xuống, sau đó mới ý bảo hai người ngồi xuống, chờ hai người ngồi xong, mới mở miệng. Thượng tiết khóa ta không lại đây, các ngươi đều làm cái gì? Thời phù âm đứng dậy trả lời, hồi phu tử, ta ở ôn tập tứ thư, trung mạnh tử. Kiều phu tử nhớ mày. Ngươi đọc được mạnh tử, thời phù âm gật đầu, ở Nhung Thành thời điểm chúng ta từng đi theo một vị nương tử đọc quá thư, vừa vặn đọc được mạnh tử. Kiều phu tử gật gật đầu, lập tức khảo giáo thời phụ âm mấy vấn đề. Thời phụ âm nhất nhất trở về, cũng còn mang theo chính mình giải thích. Kiều phu tử nghe xong, thỉnh thoảng gật đầu. Ngươi đem mạnh tử đọc thật sự thấu, thực không tồi. Ý bảo thời phụ âm ngồi xuống, lại nhìn về phía thời phụ hân. Thời phụ hân vội vàng đứng dậy, phu tử, ta ở luyện tự. Mang lên ta nhìn xem. Thời phụ hân đem tràn ngập tự giấy phóng tới giáo án đài. Kiều phu tử nhìn thời phù hân viết tự sau, vừa lòng gật gật đầu, người này tay châm hoa chữ nhỏ viết đến còn tính quyên tú, chỉ là có chút địa phương còn chưa đủ lưu sướng. Thời phù hân cười trả lời, phu tử yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Kiều phu tử, tỷ tỷ ngươi đọc được mạnh tử, ngươi đâu, ngươi thư đọc được nơi nào? Ta cũng đọc được mạnh tử. Kiều phu tử cũng khảo giáo thời phù hân mấy vấn đề, thời phù hân cũng nhất nhất bồi thường đáp. Lúc này, Kiều phu tử trầm mặc lên, một lát sau mới mở miệng. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi đọc sách không nhiều lắm, mới cho các ngươi tới Tây Xương phòng bên này, nếu các ngươi đã đọc được mạnh tử, cùng mặt khác cô nương tiến độ không kém bao nhiêu, kia ngày mai đi học liền đi Đông Xương phòng đi. Nghe vậy, thời phù hân lập tức giơ lên tay. Kiều phu tử thấy, sửng sốt một chút, biết thời phù hân hẳn là có chuyện muốn lời nói, hỏi. Ngươi có chuyện gì? Phu tử, ta cùng tỷ của ta có thể không cần đi Đông Xương phòng, chúng ta học đồ vật đặc biệt mau, đi qua, sợ các nàng theo không kịp chúng ta tiến độ. Này tự tin quá mức đi. Thời phụ âm thấy kiều phu tử nhìn về phía chính mình vội vàng trả lời. Hết thảy nghe theo phu tử an bài. Kiều phu tử lúc này mới mặt lộ vẻ vừa lòng. Làm cô nương, đọc sách biết chữ tuy rằng quan trọng, nhưng là cùng người giao tế cũng không thể rơi xuống, đóng cửa chết đọc sách là nhất không thể thực hiện. Cùng các ngươi nói một chút, ta bên này đâu, chỉ dạy buổi sáng, giáo chủ đọc sách, số học. Nếu các ngươi còn muốn học cầm kỳ thư họa này đó, cũng có thể tới tìm ta, dâng hương cắm hoa này đó, ta sẽ không hẹn giờ an bài. Buổi chiều khóa là từ thất xảo nương tử cho các ngươi thượng, nàng chủ yếu giáo thụ các ngươi nữ hồng, giống dệt, bện, may, thêu thùa, đua bố, dán bố thêu, cắt hoa, tương nhiễm này đó, các ngươi đều phải học, ở nhị tiến viện. Một tiết khóa thời gian, kiều phu tử cũng không giáo thời phụ âm, thời phụ hân cái gì, chủ yếu là ở cùng hai người nói chuyện phiếm, hỏi hai người biên quan sự, cũng cùng các nàng nói kinh thành cùng biên quan bất đồng. Một tiết khóa xuống dưới, hai bên đều tương đối vừa lòng. Học sinh tích cực vấn đề, phu tử vui với giải thích nghi hoặc, hoàn mỹ. Buổi sáng khóa sau khi kết thúc, chờ bọn học sinh vừa đi, kiều phu tử liền đi nhị tiến viện cùng thất xảo nương tử cùng nhau dùng cơm. Mới tới kia hai vị cô nương như thế nào, cửa thầy hỏi. Kiều phu tử uống ngụm trà, mới cảm thán một câu. So trong, tưởng tượng hảo quá nhiều. Liền rất tiểu nhân cái kia đặc biệt có nhãn lực kính nhi. Nói cái gì đầu nàng đều có thể tiếp được. Quan trọng nhất, nàng còn có thể đem câu chuyện dẫn tới nàng muốn biết bên kia đi. Vốn là ta tưởng bộ các nàng nói, nhưng cuối cùng ta phát hiện. Ta cùng các nàng cũng nói không ít. Thất xảo nương tử nhướng mày. Xem ra người đối kia hai tỷ muội đánh giá rất cao a. Kiều phu tử cười cười. Buổi chiều gặp qua người sau người sẽ biết. Thất xảo nương tử có chút không tin. Ta tin tưởng các nàng đều là hảo cô nương, cũng thông minh, chính là học tập nữ hồng, này đến xem thiên phú, Lời này Kiều Phu Tử là nhận đồng, có chút người đọc sách lợi hại, nhưng nữ hồng chính là rối tinh rối mù. Tường Đường. Thời lão phu nhân thấy Thời Định Hiên tan học trở về, lập tức làm người bãi cơm, thừa dịp bãi cơm khe hở, cười hỏi, đi học đường đi học còn thói quen sao? Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm gật gật đầu. Hết thảy đều hảo. Phu tử đặc biệt hảo. Chúng ta không hiểu vấn đề nàng đều kiên nhẫn giải đáp. Cùng trường nhóm cũng thực hảo. Đối ta đặc biệt chiếu cố. Thời lão phu nhân sắc mặt có chút cổ quái. Ngũ lang cùng Âm Tỷ Nhi trả lời. Còn tính ở nàng đoán trước chung, chính là hai cái tiểu nhân. Kiều phu tử là có tiếng thanh cao. Bởi vì lo lắng nàng đối hai cái cháu gái khác nhau đối đãi, nàng còn cố ý chào hỏi qua, nói nàng kiên nhẫn. Sao như vậy không thể tin đâu. Còn có Cửu lang, những người khác đối hắn thực chiếu cố. Này liền liền càng ly kỳ, nàng lo lắng nhất chính là những người khác hợp nhau tới khi dễ. Bọn họ sẽ chiếu cố hắn. Thời lão phu nhân lòng tràn đầy nghi hoặc ăn qua cơm trưa, chờ Thời Chính Hòa một nhà rời đi sau, mới gọi tới An Mama đi hỏi thăm. Thực mau, An Mama liền đã trở lại. Người nói Hân Tỷ Nhi cùng Kiều Phu Tử cho nhau lời nói khách sáo. Thời lão phu nhân đầy mặt kinh ngạc, An Mama cười gật gật đầu. Đúng vậy, Kiều Phu Tử chính miệng nói Lục cô nương đầu óc xoay chuyển đặc biệt mau, nàng cũng là hạ khóa mới hồi phục tinh thần lại. Thời lão phu nhân mặc, Cửu Long bên kia lại là tình huống như thế nào? Nan Mama lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Chúng ta Cửu gia nha, là cái tự quen thuộc, tiến lớp học liền từng cái chào hỏi, nhiệt tình đến không được. Xưng huynh gọi đệ, làm cho đại gia chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào. Thời lão phu nhân, cái này Cửu lang. Nói dừng một chút, Ngũ lang cùng Âm Tỷ Nhi ổn trọng, Hân Tỷ Nhi cùng Cửu lang cơ linh. Chính hòa này bốn cái hài tử các có các sở trường. Nghỉ trưa qua đi. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm lại lần nữa đi vào Khí Hoa Hiên, buổi chiều học nữ hồng. Hai người trực tiếp đi nhị tiến viện. Thất xảo nương tử không có đem hai người đơn đơn độc tách ra, sợ cô nương đều tụ ở đông xương phòng. Chào mọi người, ta là Phù Hân. Các vị có lễ. Hai người hào, phóng cùng mọi người thấy lễ, liền đi đến không theo lều trước ngồi xuống. Biết được Thời Phù Hân, Thời Phù Âm hôm nay đi học, lo lắng muội muội cùng hai người nháo mâu thuẫn. Cố ý lại đây ước thúc Thời Phù Nhiễm, Thời Phù Chi nhìn đến hai người sau, ánh mắt liền lóe lóe. Các cô nương đối hai người đều rất tò mò, nhưng đều không có chủ động tiến lên chào hỏi. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm cũng không thèm để ý. Đều tò mò đánh giá chính mình trước mặt thêu lều cùng từng luồng nhan sắc khác nhau sợi tơ. Hào phóng, tự nhiên, này nơi nào là biên quan tới thượng, không được mặt bàn dã nha đầu, này khí độ. So bá phủ cùng với trong tộc hảo chút kiều dưỡng đại cô nương đều còn muốn xuất chúng. Thất xảo nương tử tiến vào thời điểm, liền nhìn đến bọn học sinh đều đang xem, Thời Phù Hân, Thời Phù Âm hai người, theo bọn học sinh tầm mắt, nè, nàng cũng nhìn về phía bá phủ tân hồi hai vị cô nương. Đại, một đôi đơn phượng nhãn nhìn quanh rực rỡ, dáng người đĩnh bạt, giống đóa đón gió nở rộ cúc hoa. Tiểu nhân, tròn tròn mặt, tròn tròn mắt, ngây thơ trung lộ ra linh động, như là rực rỡ sáng quắc đào hoa. Xác thật so trong tưởng tượng tốt một chút. Thất xảo nương tử không có vô nghĩa, trực tiếp đem Thời Phù Hân, Thời Phù Âm gọi vào trước mặt, dạy các nàng một lần theo thùa nhập môn châm pháp, sau đó khiến cho các nàng đi xuống chính mình luyện tập. Thời Phù Hân, Thời Phù Âm đi xuống sau, thất xảo nương tử bắt đầu xem mặt khác cô nương theo phẩm, nhất nhất sửa đúng các nàng sai lầm. Thời Phù Hân cảm thấy nhập môn châm pháp quá đơn giản, theo một lát liền nhàm chán, không ngừng ngẩng đầu xem thất xảo nương tử đối những người khác chỉ điểm. Nàng phát hiện thất xảo nương tử đặc biệt thích một cái 15-16 tuổi cô nương, nghĩ, thấp giọng một chút cách vách. Ngũ tỷ tỷ, người nọ là ai nha? Chính chuyên tâm theo thùa, Thời Phù Y không dự đoán được, Thời Phù Hân sẽ tìm chính mình nói chuyện, sừng sốt một chút mới nói. Thời Phù Chi, Thời Phù Hân vừa nghe biết là ai, Lý Gia Tử đại lại hỏi, Ngũ tỷ tỷ, Thời Phù Nhiễm là ai nha? Thời Phù Y nhìn nàng một cái, giữa mày mang theo khó hiểu, nàng cùng nàng giống như không thế nào thục đi, người này như thế nào luôn tìm nàng hỏi chuyện. Dựa gần Lâm Tỷ Nhi cái kia. Thời Phù Hân nhìn qua đi, ghi nhớ Lý Gia Tử hai cái nữ nhi sau, cười nói tạ. Đa tạ Ngũ tỷ tỷ, không được trâu đầu ghé tai. Thất xảo nương tử nhìn thoáng qua Thời Phù Hân cùng Thời Phù Y, tiếp tục cùng Thời Phù Chi giảng giải hai mặt theo thùa châm pháp. Thời Phù Hân thật sự không nghĩ lãng phí thời gian cùng tinh lực luyện tập này, đơn giản châm pháp, liền đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, nhìn, thất xảo nương tử giáo, thời Phù Chi hai mặt theo thùa, biên xem, biên học theo. Thất xảo nương tử kém bất quá. Cùng thời Phù Chi nói một tiết khóa thời gian. Đệ nhị tiết khóa mới đứng dậy từng cái xem những người khác theo, thùa. Chờ đi đến thời Phù Hân trước mặt khi, thất xảo nương tử mí mắt đột nhiên trọn trọn. Ở màu trắng lụa bố thượng, một viên tròn vo, đỏ rực thạch lựu đột nhiên dẫn vào mí mắt, hơn nữa vẫn là hai mặt theo. Tuy rằng theo đến còn chưa đủ no đủ, nhưng lại thập phần hình tượng rất thật. Đây là người theo. Thất xảo nương tử có chút chấn động. Thời Phù Hân gật gật đầu. Thất xảo nương tử lại hỏi. Ngươi phía trước học quá theo thùa. Nơi Phù Hân lắc đầu. Ta lần đầu tiên theo. Thất xảo nương tử trầm mặt. Ngươi mới bao lớn, hư vinh tâm, liền như vậy cường. Ngay trước mặt ta đều dám nói dối. Vừa nghe lời này, thời Phù Hân không làm. Ta như thế nào liền hư vinh tâm cường? Ngươi dựa vào cái gì nói ta không? Vội vàng đứng lên. Nương tử, ta có thể làm chứng. Ta muội muội xác thật là lần đầu tiên theo thùa, tại đây phía trước chúng ta không có cơ hội tiếp xúc cái này. Thất xảo nương tử nhìn nhìn thời Phù Âm, lại nhìn nhìn thời Phù Hân, trên mặt vẫn là mang theo hoài nghi. Thời Phù Hân sắc mặt không phải thực hảo. Nương tử, ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này là tồn tại thiên tài, ngươi chưa thấy qua cũng không đại biểu không có. Theo thùa chú trọng mắt đến, tâm đến, tay đến. Này theo ra tới đồ vật mới rất thật, nơi này chú trọng chính là cái chi tiết. Có được tinh thần lực. Thời Phù Hân, ở moi chi tiết điểm này thượng kia, tuyệt đối là khai quải tồn tại. Thất xảo nương tử thu liễm một chút cảm xúc, thấy tỷ muội hai không giống như là đang nói dối, liền không ở nghi ngờ, nhưng cũng không vì vừa rồi lược hiện quá mức nói chút cái gì, trực tiếp xẹt qua, thời Phù Hân đi hướng tiếp theo người. Thời Phù Hân nhìn nàng một cái, cũng chưa nói cái gì, lo chính mình ngồi xuống, tiếp tục theo thạch lựu. Nhìn một màn này, mọi người đều thần sắc khác nhau. Thời Phù Chi nhìn nhìn thời Phù Hân theo lều thượng thạch lựu, lại nhìn nhìn chính mình theo lều, ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng còn nhớ rõ lúc trước ghi danh quốc nữ giam khi quốc nữ giam trưởng ấn nói cho nàng người theo nghệ thực không tồi, nhưng cùng chân chính có theo thùa thiên phú người so sánh với, khuyết thiếu một phần linh khí. Lời này có thể lý giải vì nàng theo thùa là khổ luyện ra tới, là khô khan vô thần, không có linh khí, không đủ rất thật. Không đủ để làm người trước mắt sáng ngời. Kia viên thạch lựu rõ ràng thêu đến như vậy thô ráp nhưng lại một chút hấp dẫn nàng ánh mắt. Đây là cái gọi là linh khí sao? Thời Định Hiên, bốn huynh muội ngày đầu tiên đi học, chú ý người cũng không ít. Buổi chiều vừa tan học, thời Phù Lâm đám người một hồi đi đã bị các đại nhân dò hỏi. Thời Phù Hân bị thất xảo nương tử nghi ngờ, trực tiếp phản bác. Thời Định Hạo tự quen thuộc, gặp người liền xưng huynh gọi đệ. Cùng với thời Định Hiên cùng thời Phù Âm khắc khổ nghiêm túc, này đó đều là thời gian người sở không đoán trước đến. Hân tỷ nhi bị thất xảo nương tử, nghi ngờ không phải lần đầu tiên theo thùa, xem ra nàng ở nữ hồng phương diện là có nhất định thiên phú. Khí Hoa Hiên, cập đệ quán phát sinh sự, thời lão phu nhân đều nghe người ta hội báo, ăn cơm chiều thời điểm, thuận miệng hỏi hiên bốn người cảm thụ. Bốn huynh muội nhất trí tỏ vẻ, học đường thực hảo, phu tử thực hảo, cùng trường thực hảo. Bọn họ sẽ hảo hảo học tập, muốn cấp cháu trai cháu gái phổ cập khoa học đại gia tộc sinh hoạt. Thời lão phu nhân, năn qua cơm chiều hồi ý quế viện trên đường, thời Phù Hân thấy thời Phù Âm thỉnh thoảng xem chính mình, có chút buồn cười nói, tỷ, ngươi có chuyện liền nói, luôn xem ta làm gì. Thời Phù Âm không hề do dự, nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc, thất xảo nương tử hiểu lầm ngươi, ngươi cư nhiên không nói cho tổ mẫu, cái này làm cho ta thực ngoài ý muốn. Tỷ, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta hẳn là nói cho tổ mẫu, nói cho tổ mẫu lại có thể thế nào đâu. Nàng sẽ cho ta làm chủ, đem thất xảo nương tử gọi vào trước mặt mắng một đốn. Pì, ta thừa nhận, tổ mẫu đối chúng ta xác thật cũng không tệ lắm. Nếu là chúng ta từ nhỏ lớn lên ở bên người nàng, cùng nàng có thâm hậu cảm tình, ta có lẽ thật sự sẽ nói. Chính là, chúng ta cũng không có. Nàng đối chúng ta sủng ái, cũng gần là bởi vì chúng ta là nàng nhi tử cốt nhục, nơi này có bao nhiêu cảm tình ta không biết. Nhưng tuyệt đối không đủ để làm nàng vì ta đi trách cứ thất xảo nương tử. Hôm nay sự người đều nói là hiểu lầm, kia ở người khác trong mắt liền càng là như thế, ta muốn chuyên môn nói ra, đó chính là không hiểu chuyện. Tổ mẫu có lẽ sẽ an ủi ta vài câu, nhưng cũng sẽ làm ta lấy đại cục làm trọng. Thất xảo nương tử bên kia sẽ không đã chịu một tia ảnh hưởng, nếu như vậy ta sẽ cái gì còn muốn nói. Thời Phụ Âm mặc nhìn thoáng qua đi ở phía sau Kim Quế. Vậy... ngươi trong phòng Nguyên Bảo đâu, ngươi cũng là như thế này tưởng. Đúng vậy, Nguyên Bảo thường xuyên lười biếng, hầu hạ không chu toàn. ta là có thể cùng tổ mẫu, còn có đại bá mẫu nói. Nói lúc sau ta tin tưởng các nàng cũng sẽ cho ta đổi nha hoàn. Chính là, đổi nha hoàn nhất định có thể hợp ta tâm ý sao? Nhà chúng ta tình huống hiện tại, trong phủ hạ nhân là không muốn lại đây hầu hạ, nếu là lại đến một cái cùng. Nguyên bảo không sai biệt lắm, nha hoàn, ta muốn hay không tiếp tục đổi? Thật muốn tiếp tục thay cho đi, người khác trước không nói, đại bá mẫu bên kia khẳng định sẽ cảm thấy ta phiền. Nhân, vấn đề giải quyết không được, còn chọc đại bá mẫu không mừng, nói không chừng những người khác còn sẽ cảm thấy ta là cái nhiều chuyện người, ta hà tất đâu. Thời phu âm nhíu mày. Nhưng luôn cứ như vậy, cũng không phải biện pháp nha. Thời phu hân cũng không như thế nào để ý. Trước kia không nha hoàn hầu hạ, ta đều có thể sống được hảo hảo. Hiện giờ bên người còn có cái kim quế đâu, có hay không nguyên bảo không sao cả. Nói, cười cười. Tỷ, này đó đều là việc nhỏ, trong phủ nhiều như vậy hạ nhân, ta từ từ xem, tổng có thể nhìn đến một cái thích. Đến lúc đó, ta tìm được đại bá mẫu, nàng còn có thể không cho ta đổi. Thời phụ âm nghe nàng có chủ ý, liền không ở nhiều lời, tỷ muội hai cười trở về sân, từng người rửa mặt ngủ hạ. Bách Thuận phố, thời Trạch. Thời Chính Khôn hạ nha sau khi trở về, Tằng Vũ Vi khiến cho nha hoàn bãi cơm. Chờ nhi nữ đều ngồi trên bàn sau, Tằng Vũ Vi nhìn thoáng qua trượng phu, mới trạng nếu vô tình chiều tiểu nữ nhi tiểu nhi tử hỏi một câu. Hôm nay đi học có phát sinh chuyện gì sao? Thời Phù Nhiễm cùng thời Định Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút trầm mặc. Đem hai người như vậy, Tằng Vũ Vi nhăn nhăn mày. Như thế nào, chịu khi dễ? Không thể nào, mẫu thân, hôm nay ta cũng đi bá phủ. Biết cha mẹ muốn biết cái gì, châm trước một chút nói. Thời Phù Âm, thời Phù Hân tỉ muội, bộ dáng đều không tồi, chính là làn da đen chút. Các nàng ở Nhung Thành thời điểm thượng quá học, vốn dĩ Kiều Phu Tử là muốn cho các nàng đơn độc đi học, có biết các nàng cũng đọc được tứ thư, liền làm các nàng cùng mặt khác cô nương cùng nhau đi học. Thời Phù Âm văn tĩnh đoan trang, thời Phù Hân hoạt bát một ít. Thời Phù Nhiễm đột nhiên tới một câu, không chỉ có hoạt bát, lá gan còn đặc biệt đại, liền thất xảo nương tử đều dám chống đối. Tằng Vũ Vi tới hứng thú, nói nhanh lên, sao lại thế này? Thời Phù Chi trầm mặc không nói chuyện, nhưng thật ra thời Phù Nhiễm bla bla đem thất xảo nương tử nghi ngờ. Thời Phù Hân sự nói ra. Tằng Vũ Vi dừng một chút, nhìn về phía thời Phù Chi, khi đó Phù Hân thêu thùa thật sự thực xuất sắc. Thời Phù Chi gật gật đầu là có thể nhìn ra được tới, nàng bài châm cũng không hợp quy tắc, nhưng là thêu đến phi thường rất thật. Tằng Vũ Vi biết trưởng nữ ở thêu thùa phương diện hiểu biết, đối với nàng lời nói, nàng là tin tưởng, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc lên. Thời Chính Khôn đối với hai cái tiểu cô nương không phải thực chú ý, cô nương gia xuất sắc nữa, cuối cùng cũng là phải gả người, nhiều lắm, có thể vì gia tộc diệt hoa trên gấm, chân chính có thể thế chân vạc môn hộ vẫn là muốn dựa nam oa, cho nên hắn càng chú ý chính là thời Định Hiên cùng thời Định Hạo hai huynh đệ. Kia hai huynh đệ đâu? Người như thế nào? Mọi người sôi nổi nhìn về phía thời Định Dương. Thời Định Dương sắc mặt có chút xú. Thời Định Hiên còn hảo, lớn lên rất cao lớn, cũng tương đối an tĩnh, ổn trọng nhưng là cái kia thời Định Hạo. Quá ồn ào, các ngươi biết không? Hắn vừa lên tới liền cùng những người khác xưng huynh gọi đệ. Phảng phất, hắn cùng người khác nhận thức bao lâu dường như. Vừa tan học liền bùm bùm bùm bùm nói cái không dứt, toàn bộ lớp học thượng cũng chỉ nghe được hắn thanh âm. Thời Chính Khôn mặc mặc, những người khác nguyện ý nghe hắn nói. Thời Định Dương dừng một chút, kỳ thật đi, hắn nói những cái đó biên quan sự còn rất có ý tứ. Vừa nghe lời này, những người khác hết chỗ nói rồi, cảm tình chính hắn cũng bị Thời Định Hạo hấp dẫn. Thời Chính Khôn nghĩ nghĩ, lại hỏi, bọn họ đọc sách thế nào? Thời Định Dương suy sụp mặt, học thức ta không biết, nhưng là cái kia Thời Định Hạo đặc biệt sẽ bối thư, chính hắn cùng chúng ta thổi phồng, nói hắn đã gặp qua là không quên được. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Qua một hồi lâu, Thời Chính Khôn mới mở miệng. Ngày sau gặp gỡ kia người nhà, chỉ cần bọn họ không tìm sự, các ngươi cũng đừng đi chọc bọn hắn. Thời Phù Nhiễm cùng Thời Định Dương gật gật đầu. Là phụ thân. Cơm chiều sau, chờ bọn nhỏ rời đi, Thời Chính Khôn mới cười khổ mà nói. Ta vẫn luôn suy nghĩ, lúc trước tưởng ra cữu cữu vì sao sẽ hướng trong phủ truyền đạt kia người nhà, muốn cho chúng ta dọn ra. Thời Phù ý nguyện, hiện tại ta giống như có chút minh bạch. Nếu là đối bá phủ vô dụng, tưởng gia cữu cữu khẳng định sẽ trực tiếp phủ quyết bọn họ yêu cầu. Tưởng gia cữu cữu nguyện ý truyền minh, tưởng gia là xem trọng kia người nhà. Tằng Vũ Vi cũng không đoán trước đến kia người nhà thế, nhưng sẽ cùng bọn họ trong tưởng tượng khác biệt như vậy đại. Thời Chính Khôn đánh gãy Tằng Vũ Vi. Thôi, chúng ta đã dọn ra tới, ngày sau chúng ta không đi trêu chọc bọn họ là được, ai lo phận nấy. Thời Chính Hòa một nhà ở bá phủ sinh hoạt yên ổn xuống dưới. Thời Định Hiên bốn huynh muội mỗi ngày đi học, Thời Chính Hòa mỗi ngày nơi nơi dạo tìm sai sự. Kim Nguyệt Nga tắc chịu đựng không thoải mái ăn vạ. Thời lão phu nhân trong phòng, yên lặng quan khán. Thời đại phu nhân đám người là như thế nào đối nhân xử thế? Thời Định Hiên cùng thời phụ âm thực khắc khổ, đọc sách thực nghiêm túc, bất quá nửa tháng phải phu tử nhóm khen ngợi. Nơi phù hân cùng thời Định Hảo liền có chút lười nhác, chính là hai người đầu óc sống, công khóa không kéo xuống, liền tính ở lớp học thượng làm việc riêng, phu tử nhóm cũng chưa nói cái gì. Thời lão phu nhân đón thứ một nhà tình huống xem ở trong mắt, trong lòng rất là vui mừng. Nàng vẫn luôn lo lắng con thứ một nhà sẽ dung không vào tiến bá phủ sinh hoạt, hiện giờ xem ra là nàng xem thường con thứ một nhà. Nghe được nha hoàn thông truyền Kim thị lại thỉnh an, thời lão phu nhân trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Kim thị tới cấp nàng thỉnh an rất là tích cực, nàng có thể nhìn ra được tới. Ngồi ở mặt khác ba cái con dâu trước mặt, Kim thị thực không được tự nhiên, bởi vì cắm không thượng lời nói, sẽ cố ý vô tình bị người bỏ qua. Nhưng nàng mỗi ngày vẫn là kiên trì ngồi vào cuối cùng mới đi. Nàng biết Kim thị đang âm thầm học tập nàng cùng ba cái con dâu đối nhân xử thế. Này phân nghiêm túc học tập tâm tính làm nàng thực vừa lòng. Con thứ bốn cái hài tử hiện giờ có thể như vậy ưu tú. Nàng vị này mẫu thân có không thể xóa nhòa công lao. Thời gian từng điểm trốn đi, đào mắt liền đến cuối tháng, khí hòa hiền. Buổi sáng vừa tan học, thời phụ hân liền bay nhanh thu thập sách giáo khoa, 10 tháng 27. Cũng chính là ngày mai là nàng tỷ, thời phụ âm sinh nhật, nàng cùng thời Định Hiên, thời Định Hảo ước hảo, giữa trưa ra phủ đi cấp thời phụ âm mua sinh nhật lễ vật. Sách vở vừa lấy được một nửa, liền nhìn đến thời phù nhiễm gọi lại, thời phù lâm, lớn tiếng nói lên hai ngày sau Đông Thăng bá phủ cử hành mã cầu hội. Chúng cô nương vừa nghe, lập tức vây gom lại thời phù nhiễm bên người. Bị người vây quanh, thời phù nhiễm đắc ý hướng thời phù hân, thời phù âm bên này nhìn thoáng qua, mới cười cùng những người khác nói. Đông Thăng bá phủ tổ chức mã cầu hội là vì chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Hoài Viễn Tổng Đốc. Nghe nói Hoài Viễn Tổng Đốc ra tiểu công tử, đặc biệt lợi hại. Mới vừa hồi kinh ngày đó liền giúp đỡ đại lý tự bắt được ba cái giang dương đại đạo, dẫn tới toàn bộ Bắc thị đều anh động. Thiệt hay giả? Hoài Viễn Tổng Đốc gia Triệu tiểu công tử năm nay mới bất quá 12 tuổi đi, giang dương đại đạo vừa nghe liền rất lợi hại. Hắn võ công thật sự như vậy lợi hại? Đương nhiên là sự thật, ta ông ngoại là đại lý tự thiếu khanh. Hắn còn tự mình bồi đại lý tự khanh giáp mặt hướng Hoài Viễn Tổng Đốc nói lời cảm tạ đâu. Nhưng ta như thế nào nghe nói, Hoài Viễn Tổng Đốc giống như cũng không có thừa nhận việc này đâu. Đó là Hoài Viễn Tổng Đốc khiêm tốn, không nghĩ Triệu tiểu công tử quá mức đục lỗ thôi. Vì cảm tạ Triệu tiểu công tử cứu trợ Bắc thị, thục ký kho hương còn cố ý tặng Triệu tiểu công tử một khối huy đồ bài đâu. Thục ký kho hương huy đồ bài chính là rất khó được đến, xem ra Triệu tiểu công tử là thật sự hỗ trợ bắt ba cái giang dương đại đạo. Nhiễm tỷ nhi, nhà các ngươi có phải hay không thu được Đông Thăng bá phủ gia thiệp? Thời phù nhiễm trên mặt tươi cười cứng lại, ngay sau đó lại nâng cằm nói. Ta nhà ngoại thu được, bà ngoại làm chúng ta huynh muội đi theo một khối, đi tham gia mã cầu hội. Lời này vừa ra, tức khắc thu hoạch một đợt hâm mộ ánh mắt. Lớp học cô nương đều vây quanh ở thời phù nhiễm bên kia, thời phù hân cùng thời phù âm bên này liền rất không. Thời phù âm thu thập hảo sách giáo khoa, quay đầu vừa thấy, phát hiện muội muội cư nhiên đang ngẩn người, tưởng cái gì đâu. Thời phù âm vươn tay ở thời phù hân trước mặt quơ quơ. Thời phù hân hoàn hồn, nhìn thoáng qua thời phù nhiễm bên kia. Bọn họ lời nói. Ta nghe có chút quen tai. Giang dương đại đạo Bắc thị, thục ký kho hương. Này không phải bọn họ hồi kinh ngày đó gặp được quá người cùng sự sao. Thời phù âm nhanh nhẹn giúp đỡ thời phù hân thu thập hảo. Ý bảo thời phù hân có thể đi rồi. Thời phù hân nhìn thoáng qua chính nói được khởi hưng. Thời phù nhiễm chưa nói cái gì. Đi theo thời phù âm bước nhanh ra lớp học. Vì cấp thời phù âm kinh hỉ, thời phù hân cùng thời Định Hiên, thời Định Hạo ba người ăn qua cơm trưa, tìm cái lấy cớ bỏ qua một bên thời phù âm, liền chuồn ra môn đi. Võ Xương bá phủ khoảng cách hoàng thành rất gần, chỉ cách mấy cái phố, đi chợ phía tây trên đường, vừa vặn phải trải qua hoàng thành, Tây An Môn. Nội thành cùng hoàng thành chi gian là một đạo cao 10 mễ tường thành, đem hoàng thành cùng nội thành phân cách mở ra, chưa kinh chấp thuận. Người thường là không thể tùy ý ra vào hoàng thành. Nhìn uy nghiêm khí phái hoàng thành cửa thành, Thời Phù Hân thật thật tại tại cảm nhận được giờ phút này, chính thân xử, tại đẳng cấp nghiêm ngặt phong kiến vương triều hạ. Hoàng thành cửa thành gần trong gang tấc, nhưng nghiêm ngặt cấp bậc lại đem nàng ngăn ở bên ngoài. Nếu không phải trở về bá phủ, nhà bọn họ khả năng liền nội thành đều gần không được, chỉ có thể ở tại ngoại thành. Ngoại thành, nội thành, hoàng thành, cung thành, từng đạo cửa thành, ranh giới rõ ràng, đem thân ở bất đồng cấp bậc, người cấp phân chia khai. Tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu? Thời Định Hạo tò mò thấu lại đây. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua tường thành. Ta suy nghĩ người thường muốn như thế nào mới có thể đi vào này đạo cửa thành. Thời Định Hạo đánh giá một chút tường thành. Tường thành mới 10 mét, không cao, có thể phi đi vào. Thời Phù Hân liếc hắn liếc mắt một cái. Ta nói chính là đường đường chính chính, quang minh chính đại đi vào. Thời Định Hạo gãi gãi cái ót. Ngồi bá phủ xe ngựa có thể đi vào sao? Cường thịnh, thời kỳ bá phủ, hẳn là có thể. Hiện giờ sao chúng ta trở về mau 2 tháng, cũng không nghe ai từng vào hoàng thành nhá. Thời Định Hiên ra tiếng nói. Buổi chiều còn muốn đi học đâu, chúng ta nhanh lên đi mua đồ vật đi. Nơi Phù Hân cùng Thời Định Hạo thu hồi tầm mắt, xoay người cùng Thời Định Hiên cùng nhau rời đi. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến một chiếc tráng lệ huy hoàng xe ngựa, bị 5 thất du quang thủy hoạt cao đầu đại mã song song lôi kéo. Ở mấy chục cái đeo đao thị vệ hộ vệ hạ, lập tức hướng tới Tây An Môn chạy tới. 5 mã kéo xe. Đây là vương gia đi ra ngoài, quy cách A. Đầu thứ nhìn đến hoàng thất, Thời Phù Hân, 3 người đều thập phần tò mò, cùng những người khác cùng nhau tránh lui đến đường phố bên cạnh, nhìn theo ngựa xe rời đi. 10 tháng mạt kinh thành, gió lạnh rền vang. Một trận gió lạnh thổi qua, nhấc lên xe ngựa, màn xe. Oa! Thời Phù Hân đột nhiên kinh ngạc cảm thán một tiếng, hai mắt trừng đến đại đại, miệng cũng nửa dương. Nhân gian tuyệt sắc. Thời Định Hạo cùng Thời Định Hiên thấy, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Thời Phù Hân chỉ vào đã từ đi xa xe ngựa, ta vừa mới nhìn đến trong xe ngựa người, có cái nam, lớn lên đặc biệt đẹp. Thời Định Hiên nghe xong, buồn cười lắc lắc đầu, Thời Định Hạo tới một câu, so với ta còn xinh đẹp. Thời Phù Hân trên trán toát ra một loạt hắc tuyến, là, tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng tự tin đến không biên nha. Xe ngựa đi xa, người chung quanh bắt đầu nghị luận. Hình như là Vinh Thân Vương phủ xe ngựa. Nghe nói mỗi tháng cuối tháng Vinh quận Vương Phi đều phải đến phổ tể tự dâng hương. Quận Vương Phi dâng hương, vị kia hỗn thế ma vương khẳng định muốn đi theo đi. Nghe đến đó, Thời Phù Hân tò mò chen vào nói. Cái gì hỗn thế ma vương? Người qua đường giáp hạ giọng nói, chính là quận Vương phủ tam công tử Sở Diệu. Đó là một cái vô pháp vô thiên hỗn không tiếc chủ, gặp ngàn vạn muốn né tránh. Thời Phù Hân càng tò mò là vừa rồi nhìn đến cái kia nhân gian, tuyệt sắc mỹ nam sao. Kia tam công tử, như thế nào cái hỗn không tiếc? Người qua đường giáp vừa thấy liền biết là cái ái bát quái, tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền đối với Thời Phù Hân nói. Khẩu chiến đủ loại quan lại, chân đá quyền quý, có ngự sử nói hắn nói bậy, hắn đổ ở nhân ra cửa đem người đánh cái đầu nở hoa. Có quan viên nhi tử đắc tội hắn, hắn trực tiếp chặt đứt nhân ra chân. Chính là hoàng tử làm hắn không cao hứng, hắn cũng dám cùng hoàng tử đối với mắng. Bởi vì hắn lớn lên đẹp, có cô nương nhiều xem hắn 2 mắt, hắn liền đem kia cô nương mắng đến xấu hổ và giận dữ đến muốn đi tự sát. Liền này đó, người qua đường giáp sửng sốt, này đó còn chưa đủ. Thời Phù Hân có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng người nọ làm người nào, thần cộng phẫn sự đâu. Bất quá chính là lá gan lớn một chút mà thôi, sao? Các ngươi đối người quá hà khắc rồi. Nhìn ngốc rớt người qua đường giáp, Thời Định Hiên chạy nhanh đem nhà mình tiểu muội xách đi rồi, miễn cho nàng đang nói ra cái gì lỗi thời nói tới đem người dọa đến. Tỷ, ngươi làm gì hướng về kia hỗn thế ma vương nói chuyện? Ta hướng về phía sao? Ngươi hướng về phía ai? Lớn lên xinh đẹp người luôn là phải cho chút ưu đãi sao? Thời Phụ Âm quá sinh nhật, Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga cũng không hảo cố ý nói cho người khác. Hiện giờ bọn họ một nhà đã không ở Ý Tường Đường ăn cơm, liền chỉ là ở 10 tháng 27 hôm nay, làm phòng bếp nhiều làm 2 dạng, Thời Phù Âm thích ăn đồ ăn. Ai ngờ, liền bởi vì nhiều làm 2 dạng đồ ăn, liền ở Thời Phủ dẫn phát rồi một hồi phong ba. Tứ phu nhân hôm nay nhiều kêu lưỡng đạo đồ ăn. Thời đại phu nhân sắc mặt đạm nhiên nghe phòng bếp quản sự, lại mụ mụ hội báo. Lại mụ mụ, vẻ mặt đau khổ gật đầu. Đại phu nhân, đồ ăn quy cách các phòng đều có lệ. Tứ phu nhân chỉ làm nhiều nấu ăn, lại chưa cho phòng bếp lấy bạc. Thời đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi là trong mắt toàn là tiền, lưỡng đạo đồ ăn mà thôi, phòng bếp liền làm không được. Lại mụ mụ thần sắc căng thẳng. Làm được ra tới. Thời đại phu nhân sắc mặt hòa hoãn một ít. Tư phu nhân đầu thứ há mồm, liền tính phòng bếp hướng trong gián, cũng đến làm ra tới. Lại mụ mụ chạy nhanh nói. Cái này nô tài cũng biết, tư phu nhân một làm người lại đây truyền lời, ta liền lập tức phân phó đầu bếp nữ chuẩn bị thượng. Nô tài này không phải sợ. Có lần đầu tiên còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba sao? Thời đại phu nhân mặc mặc. Tứ phu nhân phỏng chừng không biết ở phòng bếp thêm đồ ăn muốn chính mình đào bạc, tìm một cơ hội ta sẽ cùng nàng nói. Nghe được lời này lại mụ mụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ lại mụ mụ vừa đi. Thời đại phu nhân liền cười nhạo một tiếng. Lúc này mới đã bao lâu, đi học sẽ hưởng thụ, một bữa cơm tám đồ ăn còn chưa đủ sao? Cố mụ mụ cười cười. Tứ phu nhân một nhà phỏng chừng ở biên quan quá đủ rồi, khổ nhật tử, này thình lình đi vào phú quý trong ổ, tự nhiên có chút khó có thể cầm giữ. Loại này việc nhỏ, thời đại phu nhân là lười đến quản, nếu không phải thấy vi phói phớ. Thời lão phu nhân bên kia đối tứ phòng thực sự để bụng, nàng trực tiếp khiến cho phòng bếp, việc công xử, theo phép công, quay đầu lại ngươi đi tìm một chuyến. Trương mụ mụ đi, ta nếu là ra mặt, tứ đệ muội mặt mũi thượng chỉ sợ không qua được. Làm trương mụ mụ cùng nàng nói, khả năng càng tốt một ít. Cố mụ mụ gật đầu đồng ý. Nguyên tưởng rằng việc này cứ như vậy đi qua, ai ngờ... Cơm trưa khi Ý Quế Viện đi phòng bếp lấy đồ ăn, Thúy Trúc lại cùng phòng bếp Trương bà tử xảo đi lên. Đường yêm hoa hồng kho tử, rượu nhưỡng hấp vịt là ta sáng nay lại đây riêng muốn, ngươi làm gì cho người khác? Thúy Trúc đầy mặt tức giận nhìn Trương bà tử. Trương bà tử ỷ vào chính mình nữ nhi ở đại gia thời Định Vinh sân đương đại nha hoàn, cũng không sợ Thúy Trúc, trực tiếp liền nói. Ai làm ngươi không còn sớm điểm lại đây đâu? Đường yêm hoa hồng kho tử là đại nãi muốn ăn. Rượu nhưỡng, hấp vịt thập gia muốn ăn, bọn họ muốn lấy đi, ta một cái lão bà tử cũng ngăn không được nha. Nói nữa, này hai cái đồ ăn là các ngươi vượt qua số định mức phá lệ, muốn, ấn quy củ phòng bếp, chỉ cần cho các ngươi chuẩn bị. Tám đồ ăn thì tốt rồi, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này nháo à? Thúy Trúc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, ngươi chính là mắt chó xem người thấp, khi dễ chúng ta Ý Quế Viện. Nói, dậm dậm chân. Nói, ngươi cho ta chờ. Hôm nay là tam cô nương sinh nhật, tứ phu nhân cố ý nhường cho tam cô nương làm đồ ăn ngươi cho người khác, ta trở về nói cho ta ra phu nhân đi. Nhìn đến Thúy Trúc cái gì đồ ăn cũng không lấy, trực tiếp rời đi, Trương bà tử mới cảm thấy sự tình nháo đại, do dự một chút, chạy tới nói cho lại mụ mụ. Lại mụ mụ vừa nghe hôm nay là thời phú âm sinh nhật, liền biết muốn tao, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trương bà tử, tự mình chọn lựa 12 cái hảo đồ ăn, đặt ở hộp đồ ăn, mang theo Trương bà tử bước nhanh đi. Ý Quế Viện. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga cùng với Thời Định Hiên ba người đem chuẩn bị tốt lễ vật đem ra. Thời Phụ Âm thu được lễ vật, rất là cao hứng. Một nhà chính vui vẻ thời điểm, Thúy Trúc khí hống hống đã trở lại. Vào nhà lúc sau, đầu tiên là bồi tội, sau đó liền toàn bộ đem phòng bếp phát sinh sự nói ra. Nghe xong Thúy Trúc nói, Thời Chính Hòa một nhà đều trầm mặc, trên mặt cười cũng không có. Thời Phụ Hân cười nhìn Thúy Trúc, ngươi cùng phòng bếp người cãi nhau. Thúy Trúc cho rằng Thời Phù Hân là đang trách nàng, trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá vẫn là căng ra đầu nói. Nô tỳ lúc ấy thật là tức điên, bọn họ quá khi dễ người. Thời Phù Hân cười. Hảo nhà đầu, ngươi làm được thực hảo, ngày sau gặp được cùng loại sự, cũng muốn như vậy kiên cường, xảy ra chuyện ta cho ngươi chống. Nói, còn từ trong túi tiền lấy ra một khối bạc đậu phộng cấp Thúy Trúc. Thúy Trúc cầm bạc đậu phộng, nhìn Thời Phù Hân cười ngâm ngâm khuôn mặt, thế mới biết Lục cô nương thật sự không có trách nàng, mà một bên tứ lão gia, tứ phu nhân cũng không ngăn lại, thấp thỏm tâm cuối cùng là ổn xuống dưới. Ta hỏi ngươi, đại nãi nãi cùng thất phu nhân trong viện người đi lấy đồ ăn thời điểm, có biết hay không đường yêm hoa hồng kho tử, rượu nhưỡng hấp vịt là chúng ta muốn? Thúy Trúc gật gật đầu, biết đến, ta liền so các nàng chậm đi một bước, thấy các nàng muốn lấy đồ ăn, lập tức liền nói cho các nàng. Nơi phu hân khóe miệng gợi lên một tia châm biếm. Chính là các nàng vẫn là không quan tâm lấy đi rồi. Thúy Trúc lại lần nữa gật đầu. Đúng lúc này trong viện vang lên lại mụ mụ thanh âm. Thời Phù Hân ý bảo Thúy Trúc đứng ở Kim Nguyệt Nga phía sau đi, cười như không cười nhìn đầy mặt áy náy, bước nhanh vào nhà. Lại mụ mụ cùng Trương bà tử. Vừa vào cửa, lại mụ mụ liền lập tức hướng tới Thời Chính Hòa. Kim Nguyệt Nga xin lỗi. Hôm nay phòng bếp thật sự là bận quá, lúc này mới ra lớn như vậy sai lầm. Còn thỉnh tứ lão ra. Tứ phu nhân ngàn vạn đừng trách tội. Chủ yếu là trong phủ không khỏi đại gia phô trương lãng phí, các sân đều là có số định mức. Hôm nay Ý Quế Viện nhiều kêu hai cái đồ ăn, dựa theo phòng bếp quy củ, vượt qua số định mức đồ ăn là muốn các viện chính mình đào bạc, sau đó tiến hành đăng ký. Sáng nay Thúy Trúc cô nương tới cấp, cũng không có đăng ký, cho nên mới sẽ xuất hiện đồ ăn bị mặt khác trong viện người lấy đi loại tình huống này. Mặc kệ, nói như thế nào, đều là phòng bếp sơ sẩy, còn thỉnh tứ lão gia, tứ phu nhân ngàn vạn thứ tội. Nghe lại mụ mụ trốn tránh trách nhiệm nói, thời Phù Hân trực tiếp cười lên tiếng. Lại, mụ mụ ngẩn người, không rõ nguyên do nhìn về phía thời Phù Hân. Vị này mụ mụ, ngươi ý tứ, ta không phải thực minh bạch, ngươi là nói chúng ta nhiều điểm hai cái đồ ăn. Này hai cái đồ ăn là muốn chúng ta đào bạc. Lại mụ mụ, gật gật đầu. Phòng bếp vẫn luôn là cái này quy củ. Nga một tiếng, tiếp tục nói. Dựa theo ngươi nói ý tứ, mỗi cái sân đều có chính mình số định mức. Đường yêm hoa hồng kho tử, rượu nhưỡng hấp vịt là chúng ta nhiều điểm, chính là vì cái gì người khác có thể lấy đi à? Lại mụ mụ sừng sốt. Thời Phù Hân tò mò nhìn nàng. Vị này mụ mụ, ngươi nói chuyện nha, vấn đề này rất khó trả lời sao? Mặt khác trong viện lấy đi thêm vào đồ ăn, các ngươi có thu bạc sao? Vẫn là, các ngươi phòng bếp quy củ chỉ nhằm vào ý quế viện nhá. Lời này trực tiếp làm rõ phòng bếp ở khác nhau đối đãi ý quế viện. Lại mụ mụ sắc mặt căng thẳng. Chạy nhanh nói. Tứ lão gia, tứ phu nhân minh giám, phòng bếp tuyệt đối không có ý tứ này. Kim Nguyệt Nga cũng xem minh bạch. Lại mụ mụ tâm tư, không nghĩ đem sự tình nháo đại, cũng không nghĩ gánh trách, liền tùy tiện tìm cái có lệ lấy cớ tới tống cổ bọn họ. Suy xét đến là, thời đại phu nhân ở quản gia, nắm phòng bếp sai không bỏ đem sự tình nháo đại không thể nghi ngờ là ở đánh. Thời đại phu nhân mặt, Kim Nguyệt Nga nghĩ nghĩ, liền không tính toán ở tiếp tục truy cứu. Các ngươi cũng là vô tâm. Về sau, đừng lại làm lỗi là được. Lại mụ mụ gánh nặng trong lòng được giải khai, vội vàng nói. Sẽ không, lần sau tuyệt đối sẽ không. Nói, ý bảo Trương Bà Tử đem một hộp đồ ăn để ra đi lên, tự mình đem 12 cái đồ ăn bày biện đến trên bàn. Hôm nay là phòng bếp sai lầm, nhiều 4 cái đồ ăn quyền cho là phòng bếp hiếu kính tứ lão gia, tứ phu nhân cùng thiếu gia các cô nương. Thời Chính Hòa đột nhiên mở miệng. Dư thừa đồ ăn các người đem đi đi. Lại mụ mụ ngây ngẩn cả người. Cầu cứu nhìn về phía Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ mãn lộ khó xử, tới ý quế viện hầu hạ lâu như vậy, nàng cũng đã nhìn ra, tứ lão gia ngày thường dễ dàng không phát biểu ý kiến, nếu ra tiếng, tứ phu nhân bọn họ đều sẽ không phản bác. Lại Mụ Mụ càng bất an, đang muốn lại nhiều điểm gì đó thời điểm, thời Phù Hân mở miệng, vị này Mụ Mụ, cha ta cho các ngươi lấy đi đồ ăn, là không làm cho các ngươi hỏng rồi phòng bếp quy củ, không có muốn trách tội các ngươi ý tứ, các ngươi có thể lui xuống. Thấy vậy, Lại mụ mụ đành phải ngượng ngùng đem nhiều ra đồ ăn cầm đi. Đi ra ý quế viện, Trương bà tử có chút thấp thỏm. Lão tỷ tỷ, việc này tính đi qua đi. Lại mụ mụ quay đầu lại nhìn thoáng qua sân. Ăn ít hai cái đồ ăn mà thôi, vì việc này nháo lên, tứ lão gia một nhà cũng không tránh khỏi quá. Chuyện bé xé ra to. Trương bà tử gật gật đầu. Chính là, phải đi đồ ăn chính là đại nãi nãi cùng thất phu nhân, nghĩ đến bọn họ cũng không dám. Lại mụ mụ đột nhiên trừng hướng Trương bà tử. Trương bà tử lập tức không dám nói tiếp nữa. Các chủ tử sự không phải chúng ta có thể đúc kết. Hôm nay ngươi cấp phòng bếp, chọc phiền toái, kế tiếp phạt ngươi tẩy 1 tháng chén. Nói xong, cũng không để ý tới Trương bà tử, lập tức rời đi. Bên kia, trên bàn cơm, thời Định Hiên cùng thời Phù Âm đều ở đánh giá thời Phù Hân. Thời Phù Hân không thấy đến vô ngữ. Ca, tỷ, không hào hào ăn cơm, các ngươi luôn xem ta làm cái gì. Ngươi hôm nay tính tình nhưng thật ra khá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mắng kia phòng bếp bà tử đâu. Thời Phù Hân cười cười. Mắng thì thế nào, không đau không ngứa, có ý tứ gì. Đem vấn đề làm rõ, cảnh cáo một chút phòng bếp, làm cho bọn họ đừng đem chúng ta đưa ngốc tử là đủ rồi. Mặt khác, tương lai còn dài. Hôm nay sự bên ngoài thượng là phòng bếp người xem đồ ăn hạ đĩa, nội địa lại là chiết xạ ra trong phủ. Mặt khác chủ tử đối bọn họ một nhà coi khinh. Mặc kệ bọn họ ngày thường biểu hiện đến có bao nhiêu nhiệt tình hữu hảo, kỳ thật trong xương cốt liền không đưa bọn họ để vào mắt. Bằng không, nha hoàn làm sao dám công nhiên lấy đi ý quế viện đồ ăn. Không năng lực thời điểm, theo đuổi cái gọi là đối xử bình đẳng, bất quá là đồ chọc người chê cười mà thôi, ta nhưng không nghĩ trở thành người khác trà dư tử hậu cười liêu. Thời Chính Hòa yên lặng cấp thời Phù Âm gắp một cái đùi gà. Chờ cha tìm được sai sự cha từ bên ngoài cho các ngươi mua đồ ăn ngon trở về. Hắn biết rõ là hắn không ở trong phủ đứng lên tới, mới có thể làm thê nhi gặp trễ nải. Thời Phù Âm tươi sáng cười, ta liền thích ăn trà kẹp đùi gà. Tương đương phòng bếp sự phát sinh không bao lâu, thời lão phu nhân sẽ biết, Lúc sau vẫn luôn chờ đến buổi tối, đã không gặp con thứ một nhà lại đây tìm nàng, cũng không gặp thời đại nãi nãi cùng thời thất phu nhân đi, y, quế viện xin lỗi. Chính hòa một nhà so với ta, trong tưởng tượng thức đại thể, chính là trong phủ, những người khác, lại làm ta có chút thất vọng. Phòng bếp sự, nàng không tin, thời đại phu nhân cùng thời đại nãi nãi, thời thất phu nhân sẽ không biết, chính là các nàng cái gì cũng chưa làm. An ma ma ra tiếng an ủi, lão phu nhân, tứ lão gia một nhà trở về đến thời gian còn quá ngắn. Chờ ngày tháng lâu rồi, lão nô tưởng trong phủ những người khác sẽ chậm rãi tiếp thu bọn họ. Thời lão phu nhân thở dài. Chín hòa một nhà vừa trở về, cái gì đều không thân, đúng là yêu cầu người nhà quan tâm cùng trợ giúp thời điểm. Lúc này nhiều coi chừng một ít, bọn họ khẳng định sẽ cảm ơn với tâm. Chính là, ngươi nhìn xem người trong phủ là như thế nào làm. Nói, làm An Ma đi nhà kho cưới một chi kim nạm ngọc cúc hoa trân châu bộ diêu ra tới, cấp âm tỷ nhi đưa đi, cùng nàng nói. Hôm nay trong phủ bỏ qua nàng sinh nhật, sang năm cho nàng đại làm. Tiến vào tháng 11, kinh thành liền bắt đầu lục tục hạ tuyết. Thời đại phu nhân xử lý xong trong phủ mọi việc, đi ra phòng nghị sự, liền nhìn đến bông tuyết lả tả rơi xuống. Thực mau, trên mặt đất liền chồng chất một tầng. Tứ lão gia hôm nay ra cửa sao? Cố mụ mụ gật đầu. Ra đâu? Hai ngày này đều tại hạ tuyết. Nhưng tứ lão gia vẫn là mỗi ngày đều đi ra ngoài. Nói, lắc lắc đầu, giống tứ lão gia như vậy đi ra ngoài hạt hoảng, sao có thể tìm được sai sự? Hắn cho rằng kinh thành là biên quan nhá. Thời đại phu nhân mày nhăn lại. Phía trước trượng phu nhìn đến tứ đệ mỗi ngày đều ra cửa, nổi lên tâm tư cho hắn giới thiệu sai sự, là nàng làm trượng phu đánh mất cái này ý niệm. Nàng làm như vậy, đảo không phải đối tứ đệ có ý kiến, mà là nhớ thương tứ đệ một nhà cùng thái gia quan hệ. Tứ đệ một nhà là thái gia ân nhân cứu mạng, chỉ cần bọn họ nguyện ý tới cửa, thái gia khẳng định sẽ tiếp đãi, đến lúc đó tìm phân sai sự còn không dễ dàng. Chỉ cần bọn họ cùng thái gia có lui tới, liền tương đương với bá phủ cùng thái gia có lui tới. Leo lên thái gia, này đối bá phủ tới nói tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Thái gia là hoàng thượng cữu gia, chỉ cần bá phủ cùng thái gia có lui tới, khác trước không nói, ít nhất có thể hướng ra phía ngoài người để lộ ra tín hiệu, phía trên sẽ không lại chèn ép bá phủ. Chính là hồi kinh lâu như vậy, tứ đệ một nhà phảng phất giống như căn bản không biết thái gia dường như đã không có chính mình tới cửa, cũng không nói cho trong nhà một tiếng. Công công cùng bà nơi đó, đối này cũng không có nhiều hỏi đến một câu. Chờ một chút xem đi. Nàng cũng không tin, vẫn luôn tìm không thấy sai sự. Tứ đệ một nhà còn có thể ổn được, còn có thể không khắp nơi nghĩ cách. Hòa viện, thời chính đức Vỗ Tuyết từ bên ngoài trở về, uống lên chén trà nóng sau, liền đưa tới người gác cổng dò hỏi, thời chính hòa sự. Tứ lão gia hôm nay ra cửa sao, khi nào ra môn, khi nào trở về. Nưu tâm ngữ thấy hắn như vậy quan tâm thời chính hòa, đầy mặt kinh ngạc. Ta không nghĩ tới. Người đối tứ ca cư nhiên như thế quan tâm. Thời chính đức trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì? Tứ ca vẫn luôn ở tìm sai sự, nhưng hắn cũng không nghĩ, hắn một cái biên quan tới, có thể ở kinh thành tìm được cái gì sai sự. Hắn muốn vẫn luôn tìm không thấy sai sự. Vạn nhất mẫu thân làm hắn đi theo ta một khối xử lý trong phủ công việc vặt, biết hắn hành tung, ta cũng hào tránh hắn nha. Lưu Tâm Ngữ vừa nghe lời này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại khẩn trương nói. Mẫu thân thật sự sẽ làm tứ ca đi theo ngươi cùng nhau xử lý công việc vặt. Thời chính đức lắc lắc đầu. Tạm thời hẳn là còn sẽ không, nhưng tứ ca không thể vẫn luôn, không có việc gì làm à. Nói, hừ hừ, đại ca cũng thật đủ nhẫn tâm, rốt cuộc là một mẹ đẻ ra, cư nhiên thật sự một chút đều mặc kệ. Liền lão thất đều không bằng, lão thất tốt xấu còn cấp ngũ lang tìm cái giáo dụ trở về. Tuy nói người nọ ở thiên cơ thư viện không chịu coi trọng, khả năng tiến thiên cơ thư viện đương giáo dụ trên người vẫn là có vài phần bản lĩnh. Lưu Tâm Ngữ cũng bĩu môi, ngày thường đại ca đại tẩu giả nhân giả nghĩa quán, kỳ thật a nhất ích kỷ bất quá. Thời chính đức đứng lên, được rồi, mặc kệ người khác sự, ta đi Chu Di nương nơi đó ngồi ngồi. Nhìn trượng phu lại đi tiểu thiếp sân, Lưu Tâm Ngữ tức khắc một trận chán nản. Đại ca, thất đệ lại không tốt, chính là đối chính thê lại là nhất tôn trọng, nhưng nàng sợ gả người đâu? Con vợ lẽ con cái là trong phủ nhiều nhất. Tháng 11 sơ năm, thời phụ hân cùng thời phụ âm tan học trở về. Tiến nhà ở liền nhìn đến cha mẹ vui mừng lộ rõ trên nét mặt ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, đang nói nhỏ giọng tâm sự chuyện riêng tư. Cha nương, chuyện gì như vậy cao hứng nha, cũng nói ra cho chúng ta nghe một chút bái. Thời phụ hân cười tủm tỉm thấu tiến lên. Kim Nguyệt Nga trừng mắt, nhìn mắt tiểu nữ nhi, mới cười nói, các ngươi cha tìm được sai sự. Nghe vậy, Thời Phù Hân cùng Phù Âm sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Cha, ngươi tìm cái gì sai sự nha? Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở bên trong thành, ngoại thành dạo, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là ăn quan gia cơm hảo. Ta có thể dựa bản lĩnh ăn cơm cũng chỉ có này thần võ nghệ. Vừa vặn bắt đầu mùa đông lúc sau, trong kinh trộm cướp, cướp bóc án nhiều phát, Bắc thành binh mã tứ cấp thiếu nhân thủ, ở chiêu nha sai, ta liền đi tuyển dụng. Cha, nha sai có phẩm cấp sao? Nơi Chính Hòa sắc mặt cứng lại, lắc lắc đầu, không vào lưu. Thời Phù Âm vội vàng nói, cái này không quan trọng, nha sai cũng là triều đình quan viên, binh mã tư là giữ gìn kinh thành trị an, cha này phân sai sự thực hảo đâu. Thời Phù Hân cũng đi theo đầu chính là, chính yếu chính là này, phân sai sự, có thể triển lộ, cha cường hạng. Thời Chính Hòa sửng sốt, ta có cái gì cường hạng? Thời Phù Hân cười, cha ngươi này thân hảo võ nghệ nha, đạo tặc gặp gỡ ngươi còn có thể thoát được rớt sao? Thời Chính Hòa cười, hắn đối này phân sai sự cũng thực vừa lòng. Chủ yếu là có hy vọng, chỉ cần hắn nhiều hơn chào người xấu, liền có đi lên trên khả năng, chỉ cần có phẩm cấp, thê tử cùng bọn nhỏ ở bá phủ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Kim Nguyệt Nga chờ cha con ba người nói xong lời nói, mới nói. Việc này có phải hay không, muốn đi cùng phụ thân, mẫu thân nói một tiếng. Thời Chính Hòa gật gật đầu, đi chúng ta một khối đi ý tưởng đường. Thời Chính Hòa mang theo Kim Nguyệt Nga cùng hai cái nữ nhi đến ý tưởng đường thời điểm, vừa lúc đụng tới Hàn cô gia bồi. Thời đại cô nương trở về. Lão phu nhân đại hỷ. Đại, cô nương nàng có hỷ. Thời đại cô nương xuất giá 3 năm vẫn luôn không thoải mái, này nhưng ưu hoài. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân, hiện giờ vừa nghe, thời đại cô nương có mang, hai người đều là vẻ mặt kinh hỉ. Nhìn lôi kéo thời đại cô nương hỏi han ân cần thời lão phu nhân, Thời Chính Hòa mãi cho đến cơm chiều kết thúc, cũng chưa tìm được cơ hội nói chính mình sự, chỉ có thể rời đi khác, tìm cơ hội. Thời đại phu nhân cẩn thận che chở nữ nhi ra phủ, trên đường mẹ con hai nhỏ giọng nói chuyện riêng tư. Xem ra phía trước sinh con bí phương là dùng được, này không, có mang. Thời đại cô nương nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt mẫu thân, cười lắc lắc đầu. Mẫu thân, ta mang thai không phải bởi vì kia sinh con bí phương. Thời đại phu nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, không phải. Thời đại cô nương gật gật đầu, kia dược quá khổ, uống lên mấy tháng vô dụng, ta liền ngừng. Không nghĩ tới này mấy tháng không uống, cứ nhiên có mang. Thời đại phu nhân ngẩn người, này đây là có chuyện gì? Thời đại cô nương cũng khó hiểu. Có lẽ là Tống tử nương nương thấy lòng ta thành, cho nên đem hài tử ban cho tào. Nhất định là cái dạng này, chờ thêm 2 ngày, ta liền đi trong miếu dâng hương, cho ta cháu ngoại cầu phúc. Tới rồi phủ trước cửa, thời đại phu nhân luôn mãi dặn dò Hàn cô gia chiếu cố hảo. Thời đại cô nương mới nhìn theo bọn họ rời đi. Trở lại Hàn gia sau, thời đại cô nương rửa mặt xong rồi, liền nằm lên giường ngủ hạ. Hàn cô gia duỗi tay phóng trướng mảnh khi, thời đại cô nương thấy hắn muốn lấy đi treo ở mành cầu thượng túi tiền, vội vàng ra tiếng ngăn lại. Đừng nhúc nhích kia túi tiền, liền như vậy treo. Túi tiền dược hương, nghe thực thoải mái. Hàn cô gia nghe xong, bật cười nói. Này túi tiền phùng đến thô ráp, làm khó ngươi không chê. Thời đại cô nương cười nói. Rốt cuộc là tứ thẩm bọn họ tâm ý. Nghe vậy, Hàn cô gia không hề nhiều lời, nằm ở thê tử bên cạnh người ngủ hạ.